Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 405, bí chữ. Cái gọi là bất tường, tự nhiên là trong quan bị nguyền rủa Đại Thành Thánh Thể. Đại Thành Thánh Thể huyết dịch, trừ bản thân có thể so với thần huyết, gọi là nhỏ bất tử dược bên ngoài, còn có thể tỉnh lại trí cường nhân tộc anh linh. Diệt sát minh máu cường giả, đây đối với dựa vào thi họa lập nghiệp địa phủ đến nói. Đại Thành Thánh Thể tồn tại tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Là nhất định phải xóa bỏ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, Đại Thành Thánh Thể quân lâm thiên hạ thời khắc. Địa phủ tự nhiên không dám thiện động, một khi hắn tuổi già khí huyết suy bại, chiến lực ngã xuống. Địa phủ lưu lại mấy tôn hoàng đạo cự đầu liền sẽ liên thủ đối lại gieo xuống chớ chú. Chú sát chí tôn, nhân tộc cổ sử bên trong, trước sau tổng cộng có 9 vị đại thành thánh thể xuất thế. Trừ bỏ cùng trời sinh đối đầu bá thể tranh bá thất bại, sớm vẫn lạc bên ngoài, còn lại đại thành thánh thể cơ hồ đều không ngoại lệ. Đều tại tuổi già nghênh đón, quỷ dị, cùng, bất tường. Liền Tây Hoàng Mẫu trượng phu, phụ thân của Vô Thủy Đại Đế, vị kia Đại Thành Thánh Thể cũng không có thể thoát khỏi vận rủi. Thúc thủ vô sách Tây Hoàng Mẫu chỉ có thể dưng dưng tiễn biệt. Vô Thủy Đại Đế chứng được hoàng đạo chính quả, quân lâm thiên hạ phía sau, từng truy tra cha đẻ nguyên nhân cái chết, phát hiện một ít mánh khóe, trực tiếp đánh lên địa phủ cuối cùng địa phương. Vô thủy chuông chắn tại địa phủ ngoài cửa lớn, liên tục vang động mấy ngày lâu, nếu không phải cuối cùng minh hoàng bản mệnh đạo binh, nghe đồn sớm đã tiến hóa thành tiên khí thông thiên minh bảo hiện thân. Mang theo cả tòa địa phủ bay đi, địa phủ đã sớm tại mười mấy vạn năm trước đã bị Vô Thủy Đại Đế công phá. Thế gian lại không địa phủ tên, cổ thiên đình thế hệ cuối tông chủ. Một tôn danh chấn đông hoang đại địa cổ chi thánh hiền, chính là bị lâm vào bất tường đại thành thánh thể tươi sống bóp chết. Dùng thời gian chi thư, dẫn dắt ra khắc vào nắp quan tài bên trên cửu bí. Lão phong tử trầm tư một lát, quay đầu nói, đã thế hệ của tông chủ trước khi chết lưu lại cửu bí, nhất định là muốn cổ thiên đình hậu nhân phục được truyền thừa. Dùng cổ thiên đình lịch đại truyền thừa tín vật tất có thể dẫn xuất đạo tàng. Diệp Phàm gật đầu, cho biết là hiểu nói ý. Theo tấm kia bò đầy trong suốt chữ nhỏ chuẩn đế ra tế ra. Nắp quan tài ầm ầm chấn động, đột nhiên tuôn ra ngút trời cột sáng. Ngưng ra một bức trầm chậm xoay tròn đại đạo đồ chiếu rọi bầu trời. Một mảnh rực cháy, chữ chữ óng ánh. Thần thánh sáng chói là hoàn chỉnh bí chữ, hành. Lão phong tử mặt lộ vẻ vẻ kích động, liên tục vung lên rộng lớn tay áo. Năm đó, thiên tuyền thánh địa công phá cổ thiên đình, được bí chữ, hành, tàn bí. Tiến tới khai sáng ra danh xưng đông hoang cực tốc thiên tuyền bộ pháp. Thân là thiên tuyền tam kiệt đứng đầu, lão phong tử tự nhiên có bí chữ, hành. Tàn bí nguyên bản, liền chưa từng thấy qua bí chữ, hành, chân dung Diệp Phàm. Cũng từ thần bí đạo đồ quỹ tích vận hành bên trong, tìm tới rất nhiều cùng thiên tuyền bộ pháp chỗ tương tự. Một già một trẻ cũng không nói nhảm, lập tức tọa hạ lĩnh hội. Dù sao, ai cũng không biết tấm kia thần bí nói đồ sẽ chiếu rọi bao lâu. Nửa nén hương công phu phía sau, cả hai một trước một sau đứng dậy, như thế nào, lĩnh ngộ mấy thành, miễn cưỡng ghi nhớ, ăn tươi nuốt sống, ha ha, ta lĩnh ngộ ba thành, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nhân tộc thánh thể vuốt vuốt nở mi tâm, biểu thị không muốn cùng mà nói lời nói, đường đường nhân tộc đại thánh cùng hắn một cái hóa long tu sĩ khoe khoang. Có ý tứ a, lúc này, chiếu rọi nhô lên cao thần bí đạo đồ vừa vặn tán đi thần hình. Như vậy, chúng ta nên mở ra cổ quan. Lão Phong Tử khoát tay áo, ra hiệu nhà mình thánh tử lui ra phía sau. Trong cổ quan thế hệ cuối tông chủ di hài, cùng vô cùng có khả năng tùy thân mang theo tông chủ tín vật quyền trượng vàng óng. Nhất định phải lấy đi. Diệp Phàm theo lệnh lui lại, hiện tại cũng không phải nên khoe khoang thời điểm. Đông, Lão Phong Tử lấy tay vỗ, màu xanh lá lông dài chấn đi hơn phân nửa. Nắp quan tài ầm ầm rơi, tốc thẳng vào mặt một cỗ âm trầm vô cùng khí tức, dẫn tới cả tòa sơn nhạc nguy nga ầm ầm chấn động. Bất tường chấn động lan tràn mà ra, bị tỏa ra ánh sáng chói lọi phong thần bảng chấn áp. Vạn hạnh chính là, cũng không dự liệu cổ đại âm thi nhảy ra, chỉ gặp trăm trượng thạch quan dưới đáy, nửa ao dòng máu tích lũy. Một tôn hai mắt nhắm nghiền cổ đại thánh hiền phiêu phù ở dòng máu bên trong. Tay cầm quyền trượng vàng óng, phơi thây tại chỗ, cái cổ ấn đầy ngón tay ngấn, nhiễm một chút màu xanh lá lông dài, giống như là bị người nắm chặt cái cổ sống sờ sờ vặn gãy. Đoạn tuyệt sinh cơ, quả thật như thế a. Quan tài bên cạnh Lão Phong Tử ánh mắt như vậy dừng lại. Không thắng thổn thức. Hắn chính là cổ thiên đình thế hệ cuối tông chủ. Chúng ta mục tiêu của chuyến này, theo ta thánh địa cổ tịch ghi chép, năm đó suy sụp đến kịch liệt sát đạo thiên đình chỉ có hai tôn cổ chi thánh hiền tỏa chấn. Đều thọ nguyên khô cạn, tới gần khô kiệt, nhạy cảm phát giác được chiến cơ các lớn cổ giáo. Lúc này mới quyết tâm phát động công phạt, một tôn là thánh nhân vương đỉnh phong thế hệ cuối tông chủ, một tôn tương đương với nhân tộc thánh nhân sát thánh. Cái sau bị đánh chết tại chỗ, người phía trước vẻn vẹn lấy thân miễn. Nhân tộc đại thánh đối nhà mình thánh tử bàn giao thế hệ của tông chủ di hài cùng tông môn truyền thừa tín vật làm trao đổi thẻ đánh bạc. Đây là cổ thiên đình hậu nhân căn bản là không có cách cự tuyệt điều kiện. Diệp Phàm cẩn thận từng ly từng tí đem thánh thi cùng quyền trượng vàng óng lấy đi. Quyền trượng vàng óng, đồng dạng là cổ thiên đình tôn kia khai phái tổ sư. Từng nuốt bất tử thần dược, sống hai thế chuẩn đế luyện, nhân tộc đại thánh cũng phải động tâm thánh vật. Thiên đình chi chủ thánh thi bị rời, lập tức đem ngủ say hắn xuống tồn tại bại lộ. Đại thành thánh thể thân thể hùng vĩ như ma thần, thẳng tắp khôi ngô, uy nghiêm tang thương, góc cạnh rõ ràng, đen nhánh song tóc mai như hai thanh mũi tên đâm vào thiên khung. Sức mạnh bất hủ tại cường tráng dưới thân thể lưu động. Tuế nguyệt cũng khó ma diệt tung tích dấu vết, chỉ là tôn này từng quân lâm thiên hạ chí tôn, sau khi chết lại không thể cầu được an bình. Vết máu đầy người, mọc đầy lông xanh, trao mày. Thần sắc thống khổ, trước khi chết, tựa hồ từng trải qua một trận long trời lở đất đáng sợ chiến đấu. Là ai chớ chú đại thành thánh thể, khiến cho tuổi già nghênh đón bất tường? Lại là ai cùng khí huyết suy bại đại thành thánh thể đại chiến? Để máu vẩy thánh nhai, một thế hệ tộc chí tôn kết thúc chán trường. Nhân tộc đại thánh đứng tại quan tài một bên, như đông hoang đại địa người ngâm thơ rong như buồn như giận ngâm sướng. Dư âm quanh quẩn giữa không trung, thật lâu không dứt, tuy nói tại gặp được giữa sườn núi rất nhiều lỗ máu phía trước, lão thánh nhân liền có suy đoán, nhưng khi hắn tận mắt nhìn đến đại thành thánh thể thê thảm tuổi già lúc, vẫn như cũ nhịn không được thần thương. Cái này thế nhưng là từng trấn áp một thời đại, càn quét các đại cấm khu nhân tộc chí tôn a, cùng hư không đại đế trước sau hai đời, liên thủ bình định hắc ám náo động vĩ đại nhân vật. Đối với chúng sinh có thể cứu thế tri ân, lại bị thần bí tồn tại không minh bạch đánh giết ở đây. Ta muốn đem đón về trung vực tổ đình, khiến thiên tuyền sinh linh cúng bái, để chúng sinh biết được hắn công tích. Có thể lại lo lắng thánh khô bên trên quỷ dị bất tường khí ô nhiễm trong giáo đệ tử. Nhân tộc, đại thánh hướng thiên tuyền thánh tử thổ lộ hết hắn lo lắng. 10 phần ưu sầu. Sư bá, tại sao không thử một chút đạo giáo vô thượng cổ kinh, độ nhân kinh? Diệp Phàm cũng muốn đem đại thành thánh thể thánh khu nghênh đón thiên tuyền. Làm một tôn vừa mới hóa long hoang cổ thánh thể, có đại thành tiền bối chỉ đường, đối với hắn ngộ đạo tu hành rất có viện trợ. Tá lấy tham khảo, độ nhân kinh, thiện, lão phong tử hai mắt tỏa sáng. Lúc này lấy vô thượng đại pháp lực tụng lên cổ kinh. Ngày xưa, Linh Bảo Thiên Tôn xem thế gian vạn pháp, sáng tạo, độ nhân kinh. Chủ yếu là kiêng kỵ ẩn thế không ra địa phủ, vì trấn áp khả năng bộc phát thi họa lưu lại chuẩn bị ở sau. Chỉ là đương thời độ nhân kinh nhiều không trọn vẹn, cùng đạo đức thiên tôn sáng tạo, đạo kinh. Đông Hoang truyền thế phiên bản căn bản không có hoàn chỉnh. Diệp Phàm mở ra lối riêng, theo trên địa cầu trong linh bảo phái được nguyên bản, truyền cho thiên tuyền, tích dương thành thần, thần bên trong hữu hình, hình sinh tại mặt trời sinh tại trăng, tích âm thành hình, hình bên trong có thần, tâm nguyên thanh tịnh, vừa chiếu vạn phá, khí chiến kiên cường. Vạn cảm giác một hơi, lấy một lòng quan sát vạn vật, ưng phục đế mệnh, trong lúc nhất thời, trong hư không đều là hùng vĩ cổ xưa tụng kinh thanh âm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?